Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trụ suy nghĩ một lúc, rồi đề xuất, trồng trọt tốt, trồng trọt hay, trồng trọt tuyệt vời. Bà cụ vệ suýt nữa bị câu nói của nhị trụ làm sặc. Hạt cơm còn chưa kịp nuốt trôi suýt phun hết ra ngoài. Sau một trận ho dữ rồi, bà cụ mới hồi sức sau vài phút. Bà cụ nhìn nhị trụ bằng vẻ mặt khó tả. Con đúng là đồ ngốc của mẹ. Nâng tầm, con hiểu không? Bảo con nâng tầm, chứ đâu phải bảo con nói mấy câu cạn nghĩa. Nhị trụ cúi đầu lặng lẽ xúc cơm, sợ rằng lỡ miệng nói thêm câu nào đó ngu ngốc nữa, bà cụ sẽ không nể tình mà mắng cho một trận ra trò. Tam trụ và tứ trụ cũng chẳng khá hơn. Những câu họ nghĩ ra chẳng khác gì câu của nhị trụ. Bà cụ vệ hỏi từng người quanh bàn, nhưng không thu được câu trả lời nào ưng ý. Nét mặt bà cụ hiện rõ sự chán nản. Khi đến lượt Thiêm Hỷ đang ăn cơm, bà cụ lại nhen nhóm chút hy vọng, dò hỏi, nhóc Hỷ, cháu có ý gì không? Nói cho bà nghe thử xem. Thiêm Hỷ vừa ăn xong, đặt thìa xuống, lấy khăn lau miệng rồi nói bằng giọng non nớt. Bà, cháu có một câu, bà nghe thử xem được không? Cả nhà đều giỏng tai nghe, trừ bà cụ vệ thực sự chờ đợi câu trả lời từ Thiêm Hỷ. Những người khác chủ yếu là hóng chuyện. Trong mắt nhị trụ và những người khác, Thiêm Hỷ cùng lắm cũng chỉ nghĩ ra những khẩu hiệu quen thuộc kiểu người có gan lớn, đất cho sản lượng cao, chẳng thể nào đột phá được. Thiêm Hỷ nhớ lại một câu khẩu hiệu từng nghe kiếp trước, bèn nói, bà nghe thử câu này được không? Sản lượng lương thực là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá nông dân có chăm chỉ hay không. Móc lửng, chưa kịp để bà cụ lên tiếng, đại trụ đã hào hứng, mẹ, câu này của con bé Hỷ hay quá. Sản lượng lương thực thực sự là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá nông dân có chăm chỉ hay không. Nếu nông dân không dồn tâm huyết, làm sao mà có được mùa màng tốt? Tạ Ngọc Thư nhẩm lại câu nói của Thiêm Hỷ, rồi quay sang Quốc Kiện và Quốc Khang. Nghe chưa? Điểm số trong thi cử là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá học sinh có học hành chăm chỉ hay không. Nếu các con không chăm học, làm sao đạt điểm cao? Nếu thi điểm thấp, chắc chắn là do học chưa đến nơi đến chốn. Quốc Kiện phụng phịu, việc gì cũng lôi vào học hành. Ngày đẹp thế này, sao không nói chuyện vui vẻ được à? Tạ Ngọc Thư tức đến nghiến răng. Nếu đang ở doanh trại, chắc chắn chị ấy đã cầm chổi quất thằng con. Nhưng đây là nhà bà cụ về, chị ấy không tiện làm vậy. Đành gằn giọng, Quốc Kiện, liệu hồn mà ngoan ngoãn. Không thì cẩn thận mẹ dạy cho bài học. Lần nào mẹ cũng chỉ dọa. Mẹ hỏi Quốc Khang xem cậu ấy có tin không. Tạ Ngọc Thư bị thái độ láo xược của Quốc Kiện chọc tức. Chị ấy quay sang Đông Trinh. Đông Trinh, cháu biết anh họ con sợ gì nhất không? Nói cho bác biết, bác sẽ gửi kẹo cho cháu. Mây Đông Trinh cười hì hì. Không chút nể tình, bán đứng Quốc Kiện. Anh họ sợ nhất là làm bài tập và thi. Mỗi lần thấy mẹ gửi sách vở về là anh kêu đau đầu. Còn nói sẽ mang đồ ra bưu điện vứt đi. Tạ Ngọc Thư sững người. Chị ấy quay sang Quốc Kiện, ánh mắt như băng giá. Nếu con sợ sách vở như thế, mẹ sẽ gửi nhiều hơn. Quốc Kiện, nhớ kỹ, học là vì tương lai của con, không phải vì mẹ, rõ chưa? Quốc Kiện sợ đến tái mặt, ôm chặt lấy bà cụ vệ mà khóc lóc, cầu cứu, nhưng bà cụ nghiêm giọng. Quốc Kiện, những chuyện khác cháu nhờ bà giúp được, nhưng chuyện này thì không. Mẹ cháu nói đúng, học là cho bản thân, không phải cho ai khác. Muốn thoát khỏi cảnh bám ruộng thì phải học hành, không chỉ học, mà phải học cho giỏi. Tạ Ngọc Thư mừng rỡ khi thấy bà cụ nói lý lẽ. Ăn cơm xong, chị ấy kéo Quốc Kiện vào phòng, chuẩn bị dạy cho bài học nhớ đời. Nhưng chưa đầy 3 phút, tiếng khóc của Quốc Kiện vang lên. Cha, cứu con chịu hết nổi rồi. Đại trụ vội nhảy xuống giường chạy vào. Rốt cuộc, dưới sự phối hợp ăn ý của Tạ Ngọc Thư và đại trụ, Quốc Kiện lĩnh đủ man, mưa roi gió vọt của cha mẹ trước ngày cha mẹ trở lại doanh trại. Cách chương.